Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1336, cái này thao tác không hiểu nhiều. Lâm Phong nghe đến mấy cái này bắt quái về sau, giờ khóc giờ cười, bản thân những ngày này hàng đêm làm tân lang, sợ là tiện sát người khác, lần lượt cưới được mấy vị sư tỷ. Bất kỳ một cái nào đều là độc nhất vô nhị, người bình thường nắm giữ một cái, sợ là đều muốn ngày đêm thắp nhang cầu nguyện, ngày đi ngàn thiện, hết lần này tới lần khác bản thân cưới cái này đến cái khác. Không thể không nói hổ thẹn a, đây nếu là tái giá xuống dưới, sợ là thực sự loạn, bọn gia hỏa này, thật sự cho rằng nhà mình sư tỷ sẽ không ăn dấm sao? Chỉ là các nàng tranh đấu phương hướng, rõ ràng là không giống nhau, mặc dù cuối cùng thu hoạch người là mình thôi, kỳ thật muốn đem những người này lưu ở thiên ngoại thiên. Cũng không phải không được, chỉ là ở Lâm Phong xem ra, mọi thứ là cần một quy củ, làm bất cứ chuyện gì đều cần tiến hành theo chất lượng. Cửu thiên giống như là một cái tập đoàn cấp dưới công ty. Mà thiên ngoại thiên tương đương với tổng công ty, bây giờ tụ tập ở chỗ này, đều là cửu thiên cao tầng cao thủ, nếu như đem bọn hắn toàn bộ lưu ở nơi này, phía dưới tất nhiên sẽ sinh ra tuyệt tự, tiếp theo lộn xộn, trước kia quy củ, đều sẽ bởi vì một đời mới thượng vị, mà sinh ra náo động, thậm chí Lâm Phong hy vọng chế định quy tắc, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Thiên địa quy tắc, không như bình thường địa phương nhỏ, động một tí cải biến, quan hệ vô số người sinh mệnh, nhất định phải truy cầu một cái ổn thỏa phát triển, huống chi thực không để ý cửu thiên sống chết, đem nhiều cao thủ như vậy lập tức toàn bộ lưu ở thiên ngoại thiên. Đối với thiên ngoại thiên mà nói, cũng là một cái phiền toái, rất nhiều chuyện, Lâm Phong chỉ có một cái đại phương hướng. Tất cả đều là Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở tối ưu hóa chi tiết. Giống như là 5 năm kế hoạch, 10 năm cải thiện chờ một chút, mọi người cũng không thiếu thời gian. Không kém cái này trong thời gian ngắn, bọn họ cũng bất quá là lâm thời cảm khái thôi. Dù sao cái này tiên cảnh nơi bình thường, đổi ai cũng không bỏ đi được. Theo đám người rời đi, thiên ngoại thiên cũng bắt đầu trở về bình tĩnh. Ngoại trừ số ít mấy người tạm thời lưu lại nơi này, phần lớn người đều đi. Liễu Tiếu Tiếu dẫn độ một chút bọn thủ hạ tới Xí Dương Thiên sự tình, đại bộ phận đều giao cho nàng đại tẩu quản lý, xem như lưu cho cơ nghiệp của bọn hắn. Bất quá có thể hay không làm lớn làm tốt, vậy thì không phải là nàng có thể suy tính sự tình. Nàng bây giờ trọng tâm đã đặt ở thiên ngoại thiên, cửu thiên xem như đầu nhỏ thôi. Sở Giang Vương đám người toại nguyện lưu lại nơi này. Có một chỗ tiểu cung điện, người ở bên ngoài xem ra, cùng Lâm Phong thiên phòng không thể nghi ngờ. Bất quá Lâm Phong gần nhất cũng rất bận, dù sao lão bà càng nhiều. Mặc dù có giữ thăng bằng một chén nước năng lực, nhưng cũng không thể tất cả đều là chăn lớn cùng ngủ. Dù sao có chút tình huống không cho phép. Tỷ như thân thể cấp độ phương diện, nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ liền không thể phối hợp chung lại. So sánh tinh tế mềm mại tứ sư tỷ, nhị sư tỷ là cái chăm dựng thân thể, nhưng đối tượng là Lăng Vi lời nói, lại sẽ có như vậy chút vấn đề. Bởi vì ngũ sư tỷ người này quái gở quen, phối hợp không đến, Hứa Linh Vân cùng tiểu cửu đặc điểm, ngay tại hai nàng trên người. Nếu thật là cùng các người phối hợp, sợ là cũng không quá phù hợp. Bất quá cân nhắc cùng Lão Tam cùng Diệp Thi phối hợp, ngược lại là một loại mới cách chơi. Lâm Phong càng ngày càng cảm thấy mình biến ô. Này đại khái chính là tu sĩ thể hiện a. Thời gian nhiều, thực lực mạnh, tu luyện xong về sau, tự nhiên muốn tìm một chút tiết mục mới được. Thế gian này nào có nhiều như vậy đồ đần cho ngươi đánh mặt. Phần lớn tu sĩ có thể đi cho tới bây giờ tuế nguyệt, đều là từng cây kẻ ra đời. Về phần tiểu bối, tại loại này đại năng đi đầy đất thế giới bên trong, càng là đại khí cũng không dám thở một ngụm, mà Lâm Phong dạng này cảnh giới cao thủ, giống như mang theo thiên uy đồng dạng, tính toán hôm nay lại nên đi tìm Diệp Thi, ngược lại để Lâm Phong hơi nhớ Lão Tam, gia hỏa này cũng không biết ở ma giới làm cái quỷ gì. Nàng cũng là không thích sống chung quen, chỉ là Lâm Phong một mực không hiểu rõ, người bỏ nhà ra đi liền trốn đi chứ, chờ tâm tình tốt điểm trở về là được, hoặc là bản thân có biện pháp, cũng có thể đi tìm ngươi. Ngươi đem ngươi trên danh nghĩa lão nương ma hoàng ném tới đây làm gì? Ném qua đến còn chưa tính, còn để cho nàng thay thế chính ngươi. Lão Tam cái này thao tác, Lâm Phong một mực không hiểu được, nhưng mà ma hoàng tâm tư cũng là rất khó đoán, dù sao nàng gần nhất rất nhập vai diễn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thi ngược lại là lạnh nhạt rất, trong tay cầm Lâm Nhược Vũ gần nhất giày vò đi ra manga. Tinh tế phẩm vị, ma hoàng nàng lão nhân ra, than thở ngồi ở một bên. Diệp Thi nghi ngờ nói, thế nào rồi? Ma hoàng liếc nàng một cái nói, ngươi trong lòng mình minh bạch. Diệp Thi nhún vai, rất nhiều chuyện chỉ có không lần cùng vô số lần, trừ phi ngươi ngay từ đầu liền cự tuyệt, nếu không chỉ có thể đầy đủ hãm sâu. Trầm mê đạo này, đến nay ma hoàng không bại lộ, thuần túy là bởi vì Lâm Phong thao tác phương diện duyên cớ. Mà Diệp Thi mỹ kỳ danh viết, đây là Lâm Phong yêu thích, chúng ta riêng phần mình lo liệu một đạo, không phải rất tốt nha. Ma hoàng cũng không cự tuyệt biện pháp, khi nhàn hạ đều trầm mê trong tu luyện, tựa hồ chỉ có tu luyện mới có thể để cho nàng nhớ không nổi những cái này bi thương sự tình. Nhưng vừa nghe nói Lâm Phong muốn đi qua thời điểm, trong lòng của nàng liền hoảng loạn lên, cũng không phải nói khó chịu, dù sao vấn đề này nàng thả sẽ muốn một chút, coi như không lên có bao nhiêu ăn thiệt thòi. Đợi ở Thần Châu, nàng chỗ tốt cũng thật lớn, tối thiểu nhất tương lai vẫn có bảo hộ. Ở ma giới thời gian, nàng cả ngày đều là nhắc nhở treo mật, lo lắng người trong ma giới kế hoạch lật đổ nàng, lo lắng cho mình đại đạo cùng thực lực quá lâu không có tăng lên, tương lai tràn đầy nguy cơ, đều nhanh thành ma chướng, bản thân ma chướng đồng thời còn muốn hỗ trợ quan tâm Thần Châu sự tình. Môi hở răng lạnh, nàng cùng Tiêu Cửu Y mặc dù không cách nào chung sức hợp tác, chỉ khi nào Tiêu Cửu Y Thần Châu xảy ra chuyện, nàng tương lai cũng chạy không được bị trà đạp vận mệnh. Ở quan tâm Thần Châu đồng thời, cũng phải lo lắng không bị cổ hoàng chui chỗ trống, vạn nhất hắn đầu óc vừa rút gân, trực tiếp xông đến ma giới đến, bản thân nên như thế nào ứng đối? Muốn bận tâm sự tình quá nhiều, bây giờ lại không đồng dạng, nàng cả ngày liền cùng cái cá ướp muối một dạng, ăn liền tu luyện xong đi nằm ngủ, cuộc sống tạm bợ trôi qua nghe đắc ý, nói câu khó nghe, nàng cảm thấy loại này hòa bình thời gian, còn thật thú vị, dù sao đối với đợi ở ma giới nàng mà nói, loại cuộc sống này chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Ban đêm, lại bị Lâm Phong chiếm hết tiện nghi về sau, nàng mệt mỏi ngủ mê mang, ngày xưa sẽ còn lo lắng quá mức buông lỏng, sẽ xuất hiện vấn đề gì, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Lâm Phong ở một bên sờ lấy mái tóc của nàng, cùng Diệp Thi câu thông lên, chúng ta dạng này, đến cùng coi là một chuyện gì a? Lâm Phong chính mình cũng loạn. Biết rõ gia hỏa này không phải Lão Tam, bản thân lại vẫn cứ muốn ăn nàng đậu hũ, nhìn nàng dãy dụa lấy thời điểm, Diệp Thi lại không rõ hưng phấn. Vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ ma hoàng bản thân thái độ. Gia hỏa này cũng không biết phản kháng một lần, hoặc là thông minh một chút, biết mình bị hố sao. Kỳ thật cái này thật đúng là trách không được nàng, cho dù là ma hoàng như vậy kiến thức tu vi, cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Phong đám người sẽ có thiên mệnh đại đạo thuận tiện như vậy phương thức liên lạc. Nếu như thực sự là dùng thần thức liên hệ, nàng đã sớm phát giác ra. Dịch Thiên Tuyết gần nhất rất bận, Không Hư Tử phải bận rộn lấy giúp Lâm Phong xử lý Xí Dương Thiên sự tình. Đã trước một bước rời đi, Phong Thiện Yêu Vương ngược lại là không muốn quản những chuyện này. Một lòng một dạ lưu lại giúp Dịch Thiên Tuyết, cho dù là màn đêm buông xuống, nàng cùng Dịch Thiên Tuyết cũng không tính nghỉ ngơi, mà là tại thảo luận tình huống gần đây. Dịch Thiên Tuyết khổ não nói, gần nhất thái độ của hắn giống như bình thản rất nhiều. Đại khái là nhìn phát chán a. Phong Thiện Yêu Vương không tin tà đạo, sao có thể là nhìn phát chán, giống như ngươi nữ tử, có thể nhìn chán mới là lạ, chỉ là hắn nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên có thể ngụy trang tâm tình của mình, cho nên chúng ta muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Bước kế tiếp là cái gì? Dịch Thiên Tuyết rất có hứng thú. Phong Thiện Yêu Vương nói ra, lúc trước động tác là muốn để cho hắn minh bạch điểm trọng yếu nhất. Ngươi chẳng những là hắn sư tỷ, đồng dạng cũng là cái siêu có mị lực nữ nhân. Tiếp xuống chính là cho hắn đào một cái ôn nhu bẫy dập, để cho hắn lâm vào tiến đến. Cụ thể đây, Phong Thiện Yêu Vương thần bí hề hề híp mắt, ra hiệu Dịch Thiên Tuyết nghiêng tai tới, lúc này mới lặng lẽ nói ra. Dịch Thiên Tuyết nghe được hưng khởi, mắt lườm một cái khép lại, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng buồn rầu, dường như suy nghĩ cụ thể hẳn là làm sao thực hành. Nửa ngày trong lòng mới có cân nhắc, gật đầu một cái, biểu thị bản thân minh bạch. Thái dương vừa mới dâng lên, Lâm Phong quần áo lung tung xuyên qua, chật vật ngồi ở trên giường. Ma Hoàng cùng Diệp Thi hai người bọc thành bánh chưng, lăn đến giường lớn nơi hẻo lánh. Cũng không biết Diệp Thi đang giở trò quỷ gì. Ma Hoàng thỉnh thoảng sẽ phát ra điểm thanh âm dễ nghe. Lâm Phong vuốt vuốt mi tâm, nửa ngày mới lên tiếng. Cho nên, Dịch Thiên Tuyết gõ gõ bát đũa nói, ta lúc đầu nghĩ cho ngươi làm chút bữa sáng, nhưng phát hiện mình không làm tốt, còn đem nguyên liệu nấu ăn đều lãng phí hết. Lại nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lại tới xe trễ, cho nên liền mang theo bát đũa đến đây. Tốt a, Lâm Phong đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Bằng tâm mà luận, Phong Thiện Yêu Vương là muốn cho tự xem đến đại sư tỷ xem như mị lực của nữ nhân a. Nhưng là nàng xa xa đánh giá thấp đại sư tỷ hành động phương thức. Đầu tiên là ái tâm bữa sáng cái gì? Cái này tri thức, đoán chừng là từ tứ sư tỷ một bên kia mua được. Thử nghĩ một đại nam nhân một ngày mệt nhọc, buổi sáng mở to mắt, một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử, chuẩn bị xong phong phú bữa sáng, ôn nhu chờ ngươi thức dậy, lực sát thương lớn bao nhiêu? Nhưng mấu chốt ở chỗ, đại sư tỷ liền mang bát đũa tới. Bữa sáng không có thể làm đi ra, điểm ấy Lâm Phong cũng minh bạch, nàng xưa nay đều biết ăn không biết làm, nói trắng ra là chính là hưởng thụ mệnh. Tiếp theo, bản thân đêm qua là rất vất vả, dù sao lấy một chọi hai, anh dũng giết địch, nhưng là cái này thời gian khá rõ ràng là có vấn đề a. Nào có nữ nhân ở cảnh tượng như thế này phía dưới, bưng ái tâm bữa sáng tới. Liền xem như đại sư tỷ làm được, mình cũng không bản sự ăn hết a. Hơn nữa đại sư tỷ đến thời điểm không có bại lộ khí tức. Nàng quán triệt ôn nhu cái này lý niệm, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, đợi chờ mình đám người tỉnh lại, cho nên mới náo động lên như vậy một màn. Dịch Thiên Tuyết vẻ mặt khát vọng hỏi, kinh hỉ sao? Lâm Phong gật đầu nói, kinh hỉ. Tạ ơn đại sư tỷ, nói như vậy, cái gọi là kinh hỉ, đại bộ phận kinh hỉ lớn hơn kinh hãi, nhưng mà đại sư tỷ cái ngạc nhiên này, kém chút đem Lâm Phong kinh động đến thần hồn xuất khiếu. Bất quá nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Phong làm sao cũng không nói ra được giễu cợt. Vậy là tốt rồi, Dịch Thiên Tuyết cúi đầu, tựa hồ rất vui vẻ, dạng này đại sư tỷ kỳ thật rất ít gặp. Ở Lâm Phong xem ra, nàng giống như là từ trên trời rớt xuống tiên nữ đồng dạng. Tổng kết mà nói, phấn khả ái, sau lưng giật giật, không phải ma hoàng, chính là Diệp Thi tay tại bóp bản thân, tám thành là khuyên bản thân mang đi đại sư tỷ, bằng không thì tràng cảnh này, không khỏi cũng quá lúng túng a. Dịch Thiên Tuyết khóe mắt liếc qua ngẫu nhiên sẽ còn dò xét một chút cái này một bên. Đây chính là tỷ đệ không thể làm, vợ chồng lại có thể làm việc sao? Trước kia giống như cũng đã gặp đây, trong sách cũng có viết lên qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.